Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, phát hiện không ngừng. Kinh hỉ không ngừng. 1/3, ngày thứ 2, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đều đi làm. Đường Sương đưa Đường Quả Nhi đi rồi vườn trẻ sau. Lại lần nữa, Diệp Lương đến rồi. Không bao lâu, Mạnh Khiết Như cùng chồng của nàng Đông Phương Mục cũng đến. Đi theo còn có một vị cô nương. Các nàng là đến nhìn sinh nhật party sân bãi, để quy hoạch bố trí. Cho tới Diệp Lương, hắn vốn là ước Đường Sương đi công ty, cũng chính là nhà hắn, thương lượng, à ma, quay phim công việc. Được biết Mạnh Khiết Như buổi sáng muốn tới, hắn liền cũng trực tiếp đến lão Đường ra. Diệp thiếu ngươi cũng ở. Mạnh Khiết Như vừa xuống xe liền nhìn thấy đứng ở Đường Sương bên người Diệp Lương. Vẫn không có cơ hội chúc mừng ngươi. Người đập, the ADP, bây giờ nhân dân cả nước đều biết. Mạnh Khiết Như sở dĩ cùng Diệp Lương nhận thức, là bởi vì Mạnh Khiết Như ở chính mình lập nghiệp trước. Ở Thanh Diệp Trà Lạnh công tác, đảm nhiệm kế hoạch bộ bộ trưởng. Biểu hiện của nàng phi thường tốt, là trẻ tuổi một đời tầng quản lý bên trong người tài ba. Chuyên nghiệp tiền cảnh quang minh, nhưng mà ở sự nghiệp tăng lên kỳ, nàng lại dứt khoát từ chức, tay trắng dựng nghiệp khởi đầu nhà này Đinh Đinh Đông Đông văn hóa truyền bá công ty trách nhiệm hữu hạn. Bây giờ sự nghiệp phát triển hồng hồng hỏa hỏa, lại lần nữa chứng minh năng lực của nàng, ánh mắt và quyết đoán. Mấy người ở lão Đường ra chuyển động, Bạch Tinh Tinh cảnh giác chạy đến lầu 2, ngồi xổm ở cửa thang gác, nghiêng đầu nhìn dưới lầu mọi người. Con này chó con là ở cho Đường Quả Nhi gác cổng. Ý tứ là các ngươi bang này người xa lạ ai cũng đừng nghĩ vào tiểu chủ tử gian phòng. Không phải vậy ta và các ngươi liều mạng. Cùng Mạnh Khiết Như đồng thời đến cô nương gọi Lưu Mỹ Mân. Nàng chính nhớ kỹ ghi chép. Đột nhiên cảm giác bị một ánh mắt thời gian dài khóa chặt. Tìm cảm giác tìm đi. Sau đó, liền nhìn thấy một cái trang điểm lộng lẫy tiểu vẹt. Đường Tiểu Võ cạc cạc cười. Khói cổ họng hô. Mỹ nữ. Lão Đường ra hoan nghênh ngươi. Này một cổ họng đem mọi người giật mình. Ai nha, thật thông minh tiểu vẹt. Lưu Mỹ Mân vừa công tác, vừa lại không kìm lòng được trộm liếc mắt nhìn. Lại liếc mắt nhìn, Đường Tiểu Võ cạc cạc cười càng hoan. Diệp Lương thấy thế, đi tới đùa chim. Không thể chỉ hoan nghênh Mỹ nữ. Còn có ta đây. Đường Tiểu Võ cạc cạc cười. Mỹ nữ, lão Đường ra hoan nghênh ngươi. Diệp Lương, gạch dưới, gọi soái ca tương đương, Đường Tiểu Võ cạc cạc. Mỹ nữ, lão Đường ra hoan nghênh ngươi. Đường Sương nói, nó còn không học được gọi soái ca. Diệp Lương đùa hai lần Đường Tiểu Võ, nói với Mạnh Khiết Như. Khiết Như, Đường thiếu cùng ngươi đã nói chuyện giữ bí mật đi. Hắn có cái tỷ tỷ là đại minh tinh, cũng là ta tỷ, các ngươi có thể phải làm tốt bảo mật công tác. Đến thời điểm lại đây công nhân viên cũng phải đặc biệt căn dặn, không thể tiết lộ Đường thiếu gia đình tình huống. Cho nên ta đề cử Đường thiếu tìm ngươi, chính là cân nhắc đến điểm ấy. Dù sao cũng là người quen, để người yên lòng. Mạnh Khiết Như hấp háy mắt, trong lòng cả kinh. Ngày hôm qua nghe Đường Sương đã nói chuyện giữ bí mật, cho rằng là nhà giàu có quen thuộc cẩn thận. Hiện tại nghe Diệp Lương nói mới phát hiện sai rồi. Hóa ra là trong nhà có đại minh tinh. Không do vạn phần hiếu kỳ đến tột cùng là cái nào đại minh tinh. Bất quá nàng cũng không kích động. Chỉ cần không truy tinh. Minh tinh ở trong mắt rất người bình thường một cái dạng. Lại không phải ba đầu sáu tay. Cái này Đường thiếu cùng Diệp thiếu xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ làm tốt bảo mật công tác. Minh tinh nhà bảo bảo phái đối với chúng ta làm qua thật nhiều cái. Tháng trước liền có. Hắc Bác cùng Lý Tuệ Oánh bảo bảo tròn tuổi sinh nhật. Chấm ngoặc kép, Mạnh Khiết Như chỉ là thoáng nói ra một hồi đôi này minh tinh vợ chồng. Muốn bảo mật mà, không thể trong miệng nói cho ngươi bảo mật. Bên này thuận miệng liền đem người khác việc riêng tư phá tan lộ rồi. Hắc Bác cùng Lý Tuệ Oánh, Đường Sương nhận thức, Hắc Bác là hoa hạ có tiếng diễn viên. Bất quá hắn diễn phần lớn là chính kịch, chính nghĩa lẫm nhiên loại kia nhân vật. Người trẻ tuổi thích xem không nhiều. chủ công trung lão niên người, tục xưng trung lão niên phụ nữ sát thủ. So ra, lão bà hắn Lý Tuệ Oánh càng thêm nổi danh. Nàng là Việt Châu đài truyền hình đương gia hoa đán, liền bá 5 năm thường xanh kịch truyền hình, hoa thành cô nương, diễn viên chính, ở vùng Duyên Hải một vùng nhân khí khá cao, là không ít gia trưởng trong mắt tốt người vợ khuôn. Mạnh Khiết như ý tứ là, người nhìn, như vậy nhân khí cao minh tinh phu thê chúng ta chiêu đãi quá. Không phải không từng va chạm xã hội công ty nhỏ, người cứ yên tâm đi. Vừa vặn lúc này trên vách tường một bức ba người chụp ảnh chung chiếu đập vào mi mắt. Mọi người đầu tiên nhìn thấy chính là Đường Sương. Tiếp rất nhanh chuyển đến một bên đại tiểu tiên nữ trên người. Mạnh Khiết như trong lòng nhảy một cái. Tốt bóng người quen thuộc. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nàng đã nhận ra rồi. Đường Chan, hóa thành cho nàng đều nhận ra. Trên đường trở về. Mạnh Khiết như vẫn còn đang gọi thẳng không nghĩ tới. Làm sao sẽ? Đường Chan nhà nguyên tới trong này. Ta siêu yêu nàng bài kia. Ước mơ ban đầu. Trời ạ, trời ạ. Lão công, người nghĩ đến sao? Đường Chan nhà dĩ nhiên ở đây. Em gái của nàng mới 6 tuổi a. Chấm ngoặc kép, Đường Chan là Việt Châu người. Cái này mọi người đều biết. Nhưng cụ thể ở nơi nào? Liền rất ít người biết được. Không nghĩ tới hôm nay tiếp một đương chuyện làm ăn. Dĩ nhiên là Đường Chan nhà. Em gái của nàng muốn làm sinh nhật party. Em gái của nàng mới 6 tuổi. Tốt manh manh đắt một đứa bé. Ta ngày hôm qua liền cảm giác. Cái này Đường thiếu dài đến thật quen mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nhưng không phải là cùng Đường Chan hình dáng giống mà. Bọn họ tỷ đệ hai có 8 phần giống. Xoái xoái. Đẹp đẹp. Nho nhỏ tiểu muội muội siêu cấp đáng yêu. Cha mẹ bọn họ đời trước nhất định là cứu vớt quá hệ ngân hà. Không phải vậy không thể như thế may mắn. So với nàng càng điên cuồng chính là Lưu Mỹ Mân. Cô nương này là Đường Chan siêu cấp fan. Nickname Chan yêu phấn. Hơn nữa là Việt Châu Chan yêu phấn nhân viên quản lý một trong. Đang nhìn đến Đường Chan bức ảnh trong nháy mắt. Nàng tâm đều muốn nhảy ra. Cái cảm giác này lại như bỗng nhiên quay đầu. Người kia lại ở đèn dã rời nơi. Nàng tàn nhẫn mà bấm chính mình hơn 10 lần. Một là xác định này không phải đang nằm mơ. Hai là nhắc nhở chính mình tuyệt đối đừng kích động. Tuyệt đối đừng đem tin tức này phát đến Chan yêu fan trong đám. Đây là đang làm việc. Không phải đang đuổi sao. Nhịn xuống a cô nương. Quang ngoài miệng nói một chút đã thỏa mãn không được hai người. Tâm tình muốn hát đi ra. Mạnh Khiết như không kìm lòng được đem trong xe tuần hoàn phát hình. Ước mơ ban đầu. Lại lần nữa mở ra. Cùng Lưu Mỹ Mân đồng thời theo hát. Nếu như giấc mơ chưa từng rơi rụng vách núi ngàn cân treo sợi tóc. Lại sao hiểu được chấp nhất người. Có ẩn hình cánh. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mục không nói gì nhìn hai người này. Vừa mới còn nói rõ sao lại không phải ba đầu sáu tay. Có cái gì hiếm có. Đảo mắt liền chính mình đánh mặt. Nhìn dáng dấp đều chịu không nhỏ kích thích. Bất quá. Không đơn thuần Mạnh Khiết như có phát hiện. Hắn cũng có phát hiện. Nói rằng. Lão bà. Cái này Đường thiếu ta cũng nghĩ tới. Ngươi còn nhớ tốt nhất kỳ. Liên hợp sinh hoạt tuần san. Sao. Có Đường Chăn cái kia kỳ. Đồng thời còn có một cái siêu tầm. Là cái tác gia. Thật giống chính là gọi Đường Sương tới. Làm Chăn yêu phấn. Không thể không biết. Không thể không cất giấu cái kia kỳ. Liên hợp sinh hoạt tuần san. Đều muốn lật nát. Tự nhiên. Đối với trong đó cái khác nội dung cũng xem thêm mấy lần. Giờ khác này nghe Đông Phương Mục đề cập. Mạnh Khiết như cùng Lưu Mỹ Mân hơi một hồi nghĩ. Thật giống thực sự là ai. Lưu Mỹ Mân nhớ tới càng rõ. Chưa kết hôn nữ hài mà. Đối tuổi trẻ đẹp trai nam tử tự nhiên càng thêm quan tâm. Lúc đó nàng cùng bên người bạn nữ giới tràn đầy phấn khởi thảo luận qua đây. Một nhà này người đều là minh tinh ai tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.